Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là bị khốn ở Tinh Hải. Ở phần trước thì không ngờ người xoay chuyển cục diện lại chính là Lộc Tồn. Cái này cũng xuất phát từ nhân quả khi mà Lộc Tồn cứu Phương Hành cứu Lộc Tồn lại cứu lại hai người Phương Hành và Ngao Liệt. Lúc này thì có lẽ là Long Hậu Vũ Mị Nhi mới là người bị dồn vào thế khó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ai cũng không nghĩ tới, Lộc Tồn từ vừa mới bắt đầu suýt nữa bị bắt làm tốt thí, lúc này lại là người ngược chuyển toàn bộ cục diện. Ba người Phương Hành, Ngao Liệt và Lộc Tồn hợp lực, uy lực thần thông đáng sợ cỡ nào. Đặc biệt là Ngao Liệt vừa mới thoát ly hiểm cảnh trong cơn phẫn hận, giống như một con rồng điên, triệt để khiến cho Long Mẫu cảm nhận được áp lực vô cùng trầm trọng, hoàn toàn không dám nghịch tiếp thần thông của nó. Chỉ có thể ôm đầu tránh vào tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh để gượng chống. Rốt cuộc thì tu vi thực tế của nàng không bằng Ngao Liệt. Vừa nãy có thể có được cơ hội kia, đó là cậy vào sự hiểu rõ của bản thân đối với Long tộc. Sau khi tiếp cận liền bám dính như ảnh với hình, không để cho Ngao Liệt giãy thoát. Cùng với là sau này nói toạc thân phận, thừa dịp đau Ngao Liệt thất thần để thi triển mỹ thuật. Nhưng hiện nay thì Ngao Liệt đã cảnh giác, căn bản không còn một cơ hội để cận thân như thế nữa. Hơn nữa dù có tiếp cận được Ngao Liệt thì mỹ thuật của nàng cũng không có khả năng thành công. Muốn như vậy thì cần có thời gian chuẩn bị. Cũng tức là nói bởi trúng chiêu của Lộc Tồn, nàng đã mất đi cơ hội duy nhất mà mình khổ tâm tạo ra để chế trụ Ngao Liệt. Phía bên kia lúc này Lộc Tồn tựa hồ đang liều mạng ở trong cơn tuyệt vọng, hiện lộ ra thực lực đáng sợ viễn siêu bình thường. Căn bản là đang thiêu đốt tu vi của bản thân để ác chiến, so với bình thường mạnh hơn đâu chỉ ba thành. Còn về Phương Hành thì càng không cần phải nói, lúc bị người ta bức cho gấp gáp hay là lúc đánh chó mù đường thì hắn đều có thể biểu hiện ra bản lĩnh khủng bố vượt ngoài ý liệu, khiến cho người ta áp lực bội tăng. Hiện nay ba người bọn họ liên thủ càng là trực tiếp nắm giữ thế chủ động trên chiến trường. Các người đang tự tuyệt đường sống. Lam Tiên Sinh và Long Mẫu trốn trong tiểu thế giới giống lên, lại bị Ngao Liệt một vuốt đánh bay như đùa bỡn một quả cầu kim loại. Các người đáng chết, toàn bộ các người đều đáng chết. Các người sao có thể không chết? Lão ẩu tóc rối chửi đồng liên hồi, tiếng rủa xả không ngừng, nhưng cả người đã phế, không thể giúp gì cho đại cục. Oan nhất vẫn là Văn Tiên Sinh, trơ mắt nhìn Phương Hành xông thẳng về phía mình, sát khí lâm nhiên, chỉ kịp giống to. Này này này, Phương Tiểu Hữu, xin bớt giận, vừa nãy ta thực sự không có làm gì cả, bản tọa cũng không phải kẻ địch của ngươi. Vừa nãy ngươi không giúp ta, vậy thì chính là kẻ địch của ta. Phương Hành giống to một quyền oanh xuống, từng mảnh tam muội chân hỏa lấp lánh như mưa, tràn ngập cả tinh không. Dưới cục diện đó, dù tu vi chân chính của Văn Tiên Sinh không thua kém Phương Hành, thì cũng không chịu đối cứng mà phi thân tránh đi. Đường đường là độ kiếp thượng thừa, lúc này lại bị một độ kiếp hạ thừa như Phương Hành đuổi đánh chạy loạn khắp nơi, hô quát không ngừng. Loạn, đúng là loạn thật. Ngao Liệt vốn là suýt nữa trúng kế của Long Mẫu, trong lòng phẫn hận dị thường. Phương Hành càng là bị Lam Tiên Sinh một mực ngăn trở, nín đầy một bụng hỏa khí. Còn Lộc Tồn thì thiếu chút nữa bị người ta lấy xác để luyện đan. Lửa giận quán cũng triệt để bạo tăng, hiện tại ba người không còn chút ý niệm bình tĩnh nào cả, chỉ nghĩ tới việc buông tay đại sát đuổi giết cho bằng được. Phương Hành, ngươi đừng cứ tiếp tục kiều thị chúng ta, phải nghĩ tới đại cục. Tương phản với đó rõ ràng là hai người Lam Tiên Sinh và Long Mẫu. Long Mẫu từ lúc được Lam Tiên Sinh giấu vào tiểu thế giới, liền một mực yên lặng không lên tiếng. Lam Tiên Sinh thì lại bị tức cho cấp bách. Cục diện vốn đang ổn thỏa đột nhiên bị Lộc Tồn phá hoại, tức giận trong lòng hắn không cần nghĩ cũng biết, nhưng càng tức giận là phải ứng đối như thế nào với cục diện rối rắm tiếp theo. Hắn một mực cật lực thúc giục lực lượng của tiểu thế giới chống đỡ với thế công điên cuồng từ Ngao Liệt, một mặt tâm tư chuyển động, sau cùng quyết định là xuống tay từ chỗ Phương Hành, thần niệm vội vàng truyền đạt sang. Đại cục cái đầu bà nhà ngươi, các ngươi thịt hắn cho ta. Phương Hành vừa nghe lửa giận đại thịnh, dương nanh múa vuốt chỉ vào tiểu thế giới mà nơi bọn hắn đang giấu mình. Hống! Ngao Liệt nào có điểm khách khí nào, vừa nghe vậy thế công càng thêm kịch liệt. Tuy nhất thời không đánh phá được tiểu thế giới, nhưng oanh một tràng cũng đủ khiến người bên trong xây sẩm mặt mày. Ta biết hiện tại người kiều thị chúng ta, nhưng cũng không thể vì tức giận nhất thời mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không nhìn. Dưới sức công kích dữ tợn của Ngao Liệt, từng chuỗi thần niệm của Lam Tiên Sinh cũng theo đó truyền ra. Đường cầu tiên vốn chỉ là vì thành tiên, trừ tiên ra thì hết thảy liên minh, hết thảy quan hệ chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù vũ cơ đối xử không phải với các ngươi, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng lẽ lại vì chút hiềm khích đó mà ngay cả mạng các ngươi cũng không cần? Đừng quên là giết chúng ta, các ngươi không cách nào thi triển được bát hoang lục hợp đại trận. Hơn nữa trừ vũ cơ ra không có người nào biết làm sao luyện được âm dương thi đan. Hiện nay ngay cả tinh hải cũng chưa vượt qua, đường đi còn dài, chúng ta vẫn cần phải liên thủ mới được. Không bằng trước buông xuống những thở hận này. Lời vừa nói ra, Văn Tiên Sinh nãy giờ bị đuổi chạy tán loạn cũng nhịn không được ngừng lại cảm thán. Đúng vậy đó. Ngay cả Lộc Tồn và Ngao Liệt trong lúc xuống tay cũng bất giác hỏa hoãn mấy phần. Lam Tiên Sinh nói không sai, cục diện hiện tại đúng là như vậy. Chỉ là vượt qua được đoạn tinh hải còn lại, chẳng lẽ phải nuốt xuống cục tức này, trực tiếp liên thủ với bọn họ sao? Đến lúc này mà ngươi còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi? Phương Hành vừa nghe lại tức đến bật cười, thân tình lạnh lẽo đáp. Cho dù vĩnh viễn bị khốn ở chỗ này cũng phải giết các người trước. Câu trả lời thẳng thừng như thế tức thì khiến Lam Tiên Sinh á khẩu không nói nên lời. Ngao Liệt thì đại hỉ, tính tình vốn nóng nảy, nghe được câu này của Phương Hành, hắn làm sao còn khách khí. Một thân long uy đáng sợ được uẩn nhưỡng tới cực điểm, gần như điên cuồng xông tới tiểu thế giới. Cần gì phải nóng giận nhất thời? Thần niệm của Lam Tiên Sinh lần nữa chuyển ra, hơi có chút cam chịu. Ta ở trong tiểu thế giới này các người không làm gì được, trừ phi ngươi mang thần cung tới đụng ta. Nhưng làm vậy cái được không bù nổi cái mất, sao không ngồi xuống ăn miếng bánh từ từ nói chuyện? Ai nói là người trong tiểu thế giới thì ta không làm gì được? Bản mặt của Lam Tiên Sinh thực sự khiến Phương Hành không thể ưa được, ánh mắt âm trầm liếc qua. Mấy đứa, trực tiếp đẩy cái tiểu thế giới chết tiệt này vào tinh hải cho ta. Phương Hành âm trầm nói một câu lập tức khiến cho Ngao Liệt đại hỉ. Hắn tuy nửa bước thành tiên lực lớn vô cùng, nhưng đối với việc Lam Tiên Sinh và Long Mẫu Vũ Mỹ Nhi cùng nhau trốn trong tiểu thế giới, quả thực có cảm giác như con hổ già muốn nuốt cả bầu trời, há miệng không nổi, bực bội không để đâu cho hết. Nhưng được Phương Hành nhắc nhở, lập tức không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc trước đây bọn họ đã từng thử nghiệm qua, ở trong tinh hải hung hiểm khó lường, cho dù trốn vào tiểu thế giới cũng không thoát. Nghĩ vậy, hai móng vuốt co lại muốn đẩy tiểu thế giới vào trong tinh hải. Tiểu ma đầu này ác thật. Ở trong tiểu thế giới, Lam Tiên Sinh vội vàng điều khiển tiểu thế giới chống cự lại với Ngao Liệt, đồng thời tâm lý thầm mắng. Thôi, nếu bọn họ đã có cốt khí như thế, vậy cứ để chúng vĩnh viễn bị khốn chết ở chỗ này đi. Đúng lúc đó trong tiểu thế giới vang lên âm thanh chính là của Long Mẫu Vũ Mị Nhi nãy giờ trầm mặc. Sau tiếng nói đó, trong tiểu thế giới trầm mặc cả nửa buổi, tựa hồ Long Mẫu và Lam Tiên Sinh đang thương lượng điều gì. Nửa buổi sau cuối cùng vang lên tiếng thở dài của Lam Tiên Sinh. Vậy thì đành thế, đúng là một đám thiển cận, đáng đời bị khốn chết. Lúc này Ngao Liệt đang uẩn nhưỡng một ngụm long tức chuẩn bị cường hoành đánh tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh vào tinh hải, nhưng tiểu thế giới đột nhiên linh hoạt chuyển động, nghiêng sát qua một ngụm long tức giống như hóa thành một ngôi sao băng, vọt thẳng về đầu bên kia của tinh hải. Đồng thời bên trong vang lên tiếng hét lớn: "Chúng ta rời đi thì các ngươi không còn hy vọng vượt qua tinh hải." Bá, bọn họ trực tiếp xông đến chỗ Văn Tiên Sinh, cũng không biết là ngầm truyền âm với nhau điều gì. Trên mặt Văn Tiên Sinh rõ ràng lộ ra vẻ do dự. Sau đó trước khi tiểu thế giới xông tới trước người, hắn lại không phản kháng, bị tiểu thế giới kéo vào trong. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lão ẩu tóc rối còn đang quát mắng không ngừng, nhưng khi tiểu thế giới vọt qua bên người nàng, từ bên trong cũng thò ra một bàn tay kéo vào. Sau đó tiểu thế giới hóa thành một chùm sáng chói mắt, lao thẳng vào tinh hải. Tiếp sau, phần đỉnh của tiểu thế giới hiện ra một khối cầu nhỏ, bộ dạng như là âm dương đan, chính là âm dương hư đan lúc trước, hiện tại tạm dùng để bức đi vẫn thạch ở chung quanh. Hả? Các ngươi muốn làm gì? Lớn mật, các ngươi dám dùng lão thân để luyện đan? Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Thời khắc sau cùng trước khi tiểu thế giới xông vào tinh hải, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm của lão ẩu tóc rối. Trong tình thế không chiếm được thượng phong, Lam Tiên Sinh và Long Mẫu Vũ Mị Nhi đã lựa chọn trực tiếp tiến vào tinh hải, cũng có thể nói là trốn vào. Chẳng qua trước khi đi lại cướp theo lão ẩu tóc rối. Rất rõ ràng là họ muốn dùng âm dương hư đan tạm thời chống đỡ vật chất kia để hộ thể. Sau đó trước khi mà hư đan tiêu hao hết, luyện lão ẩu tách rối thành âm dương đan để vượt qua tinh hải. Còn đám người Phương Hành thì bị ném bỏ ở đây. Bọn họ rời đi nên không cách nào thi triển bát hoang lục hợp trận. Mà Long Mẫu đi thì không ai có thể tái luyện âm dương đan. Ở dưới cục diện không cách nào khuyên được đám người Phương Hành tiếp tục hợp tác. Bọn họ rõ ràng là muốn mượn phiến tinh hải này vây khốn chết đám người Phương Hành. Cái này, đối thủ đào tẩu, cơn thịnh nộ của Ngao Liệt cũng bình tĩnh lại phần nào, nhìn vào tinh hải mênh mông mà thần tỉnh ngơ ngác. Lúc đánh nhau thì nhiệt huyết váng đầu, giờ đối thủ bỏ chạy, hắn hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề. Mấy người bên mình dùng cách gì để mà rời khỏi nơi đây? Giữa hư không tĩnh lặng, tinh hải mênh mang, chỉ còn lại ba người bọn họ, chung quanh toàn là vẫn thạch. Bởi vì khí tức lưu lại lúc mà cửu đầu trùng luyện âm dương đan đã bị Long Mẫu lấy bí pháp câu đi, hóa thành âm dương hư đan mang đi rồi. Khu vực bọn họ đang đứng chính là thu nhỏ lại với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Ước đoán chỉ chừng thời gian uống cạn một chung trà, liền sẽ không còn chỗ đặt chân. Trước cứ tiến vào Long Cốt Miễu đã. Phương Hành mặt không biểu tình, cũng không có nhìn ra là tuyệt vọng hay phẫn uất, ngược lại hắn khá là bình tĩnh. Long Cốt Miễu không lớn, sau khi đóng cửa miễu lại, tốt xấu có thể ngăn những mảnh vụn vẫn thạch ở bên ngoài, để cho bọn họ có một nơi để đặt chân. Đương nhiên vẫn không có con đường sống. Quả thực ứng với câu nói kia của Lam Tiên Sinh, bọn họ không chịu hợp tác, vậy chỉ có nước lưu lại nơi đây, trừ bị khốn chết trong phiến hư không này thì không có nửa điểm sinh cơ. Hai người thực sự không nên lưu lại nơi này, để bồi lão phù chịu chết. Trong một mảng trầm mặc, Lộc Tồn cười khổ một tiếng, thần tình xám xịt, có vẻ khá là cô quạnh. Tuy chính hắn đã lây dính vật chất hắc ám phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có chút không đáng thay cho Phương Hành và Ngao Liệt. Hai tên tiểu bối này thật đúng là không đủ bình tĩnh, đánh chạy đám người Long Mẫu nhưng cũng tự hãm cho bản thân vào trong tuyệt địa. Hừ. Ngao Liệt nghe được câu này hừ lạnh một tiếng không trả lời. Đối với Lộc Tồn hắn cũng không có cảm tình gì. Lộc Tồn khẽ cười đành chịu, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, lại thấy hắn đang đâm cằm đứng ở một bên như có điều suy tư. Phương Tiểu Hữu, ngươi đang nghĩ cái gì? À, bị Lộc Tồn gọi một tiếng, Phương Hành mới từ trong trầm tư hồi thần lại lẩm bẩm, cũng nên cho heo ăn. Giờ là lúc nào mà còn suy xét tới chuyện cho lợn ăn? Câu trả lời của Phương Hành khiến Lộc Tồn dở khóc dở cười, thậm chí cảm giác có phần lo lắng. Chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện bản thân xa vào hiểm địa, không khỏi tuyệt vọng, tính toán sống lâu dài trong này luôn sao? Nhưng mặc kệ ánh mắt cổ quái của Lộc Tồn và Ngao Liệt, Phương Hành thật đúng là mở thần cung cho heo ăn. Cửa lớn thần cung vừa mở ra, liền nghe được tiếng heo ngao ngao kêu đói từ bên trong vọng ra. Phương Hành cầm cái muôi gỗ múc thức ăn đổ cho chúng, phải mất thời gian một nén hương mới xong. Lợn không kêu nữa, hắn cũng buông thùng xuống, hai tay ôm hai vỏ rượu đi ra, ném một vò cho Lộc Tồn. Lúc Ngao Liệt vươn tay định tiếp lại phát hiện, chính hắn đã ôm vỏ rượu còn lại, ngồi trên bậc tham mở nắp bừng, điểm nhiên uống. Người nói một câu xem nào. Nhìn chằm chằm vào Phương Hành núp cạn cả nửa vò rượu mà không nói lời nào, Ngao Liệt có chút nhịn không được. Nói cái gì? Vừa nãy lúc cùng người ta đánh nhau người hăng hái lắm cơ mà. Phương Hành lườm Ngao Liệt một cái. Cái này chẳng lẽ chúng ta thực sự bị khốn ở đây? Ngao Liệt ngẩn ngơ, nhịn không được mà hỏi. Khốn ở chỗ này cũng không có gì. Phương Hành cười khẽ mà nói. Nơi đó của ta có tồn trữ không ít vật tư, lại thêm một đám heo được nuôi sống, ăn mấy năm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa chúng ta là người tu hành, mấy trăm năm không ăn cũng không thể đói chết được. Có chút linh tinh và linh đan chống đỡ, thời gian sống cũng đủ lâu, cho nên các ngươi không cần quá lo lắng. Ta cảm giác chúng ta còn có thể qua được ngàn năm á. Qua được cũng không ổn. Ngao Liệt vừa nghe liền giận, hét lớn một tiếng, nâng cái đầu rồng to tướng lên, nôn nóng nói, chúng ta còn phải đi cứu người. Vậy người cứ cấm đầu mà đi thôi. Phương Hành lườm hắn tiếp tục uống rượu. Ngao Liệt nhất thời cứng họng, thở hồn hển cúi đầu xuống, ào ào phun ra nhiệt khí. Cái này, ai? Là vì lão phu mới thành bộ dáng như bây giờ. Lộc Tồn nhịn không được thở dài một tiếng mà nói. Chỉ đáng tiếc chúng ta không ai hiểu được phương pháp luyện âm dương đan. Bằng không, dù sao mạng của lão phu cũng không còn dài nữa, không có khí tức của cửu đầu trùng, dùng để luyện đan áp chế, vật chất hắc ám trong cơ thể lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nếu có thể luyện tàn khu này thành nhật nguyệt đan, giúp hai tiểu bối các ngươi vượt qua tinh hải cũng không phải là không thể. Ai nhà, không muốn thành tiên nữa sao? Phương Hành cười hì hì quay đầu nhìn Lộc Tồn, âm dương quái khí nói. Mạng còn không còn, cầu tiên cái gì? Lộc Tồn cười khổ một tiếng lắc đầu. Gọi là cầu tiên chẳng qua là muốn cầu trường sinh, sinh tử trong đó khủng bố cỡ nào, đặc biệt là dưới tình huống còn có thể lựa chọn còn sống, thì liệu có mấy người có thể nhìn thấu được sinh tử kiếp? Thế gian coi thánh nhân là có đạo lý. Đó toàn là những người đã nhìn thấu sinh tử kiếp. Mà đám già đầu chưa chịu chết như chúng ta, dù tu vi cao đến mấy cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vì về tâm cảnh cảm ngộ kém bọn họ một đoạn lớn. Chỉ là bi ai thay, vấn đề lại là ở chỗ cho dù chúng ta có nhìn thấu sinh tử kiếp hay không, ở một số thời điểm vẫn cứ không cầu được trường sinh, tựa như lão phu bây giờ vậy, táng thân trong tinh hải. Được rồi, làm sao đến chết rồi mà còn muốn ngâm thơ? Phương Hành cười ha hả, ngắt lời cảm khái của Lộc Tồn. Ừ, trẻ con không thể dạy. Lộc Tồn một lòng cầu trường sinh hay lại lây dính vật chất hắc ám? Tính mệnh nguy trong sớm tối, quả thực là có chút cảm ngộ. Chẳng qua cảm ngộ còn chưa nói ra đã bị Phương Hành cường hoành ngắt lời, không khỏi có phần tức giận, nâng vỏ rượu lên nốc một ngụm. Tâm tình của Ngao Liệt hiển nhiên cũng vạn phần không cam, biết được là Sa vào nơi này bụng đầy tâm sự, không thốt nổi một tiếng. Lộc Tồn cũng ôm đầy bi thương một mình uống rượu, than vắn thở dài. Ngược lại thì Phương Hành cứ dương dương tự đắc, uống rượu vô cùng thống khoái, không hồ có vẻ là mặt ủ mày trao gì. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Lộc Tồn nhịn không được mà mở miệng. Ngươi thực sự không lo lắng sao? Phương Hành quay đầu lại, lo lắng cái gì? Lộc Tồn cứng họng, dừng một chút mới lại nói. Lo lắng bị khốn chết ở chỗ này, hóa thành một bộ xương khô giữa tinh không. Phương Hành chớp mắt qua cả nửa buổi mới cười nói. Ta vốn là không bị khốn, cần gì phải lo lắng? Ai, thằng nhóc ngươi ngược lại lạc quan. Không đúng, ngươi vừa nói cái gì? Lộc Tồn vô thức thở dài một câu, nhưng đột nhiên phát hiện có vấn đề, vội vàng quát hỏi. Ngay cả Ngao Liệt lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi trong mắt to trừng trừng dán trên mặt của Phương Hành. Phương Hành ra vẻ bình tĩnh nhìn bọn họ mà nói. Ta nói ta vốn đâu có bị khốn, giờ là đang nghỉ ngơi chỗ này chút thôi. Các người nãy giờ cứ nói, không có yêu bà kia thì sẽ bị hãm trong tinh hải này, nhưng trước này ta đâu có nói vậy. Hoa, chỉ một câu này thôi trực tiếp khiến Ngao Liệt và Lộc Tồn đồng thời sửng sốt, ánh mắt dần từ kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ. Chẳng lẽ người cũng biết luyện Nhật Nguyệt Đan? Ngao Liệt đột nhiên kích động mở miệng hỏi, cái đầu to tướng hận không thể dán vào mặt Phương Hành. Mà Lộc Tồn nghe câu này cũng hơi ngớ ra, thần tình hiển nhiên cực kỳ khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn không có mở miệng. Ý niệm trong đầu của lão này thế nào khó mà nói được, nhưng hắn cũng đã phát hiện vấn đề. Dù Phương Hành biết luyện Nhật Nguyệt Đan có thể rời khỏi phiến tinh hải này, nhưng hiển nhiên đối với hắn mà nói đó cũng không phải là tin tức tốt. Rốt cuộc nơi này chỉ có 3 người, Phương Hành muốn luyện đan thì tất nhiên sẽ không cầm Ngao Liệt đi mà luyện. Mình nên hy sinh là phải thôi. Mặc dù hắn cảm niệm ân cứu mạng của Phương Hành, vừa nãy cũng đã chủ động nói nếu có cơ hội sẽ nguyện ý giúp Phương Hành và Ngao Liệt rời đi, nhưng nói tới nói lui thực sự đến lúc đó tâm lý cũng không hề dễ chịu. Luyện đan à? Phương Hành khẽ khẽ mở miệng, đôi mắt quét ngược quét xuôi trên người của Lộc Tồn. Sắc mặt Lộc Tồn thoáng cái trở nên âm trầm, rất lâu sau lại có vẻ khôi bại, tràn đầy thất vọng. Ngao Liệt rõ ràng hơi ngớ ra, cũng ý thức được vấn đề, nhưng trên mặt không hề hiện lên vẻ vui mừng. Tuy rằng nó không ưa thích Lộc Tồn, thậm chí trong thâm tâm còn coi đối phương là kẻ địch. Có điều rốt cuộc Lộc Tồn cũng cứu Phương Hành, điều này khiến nó không cách nào thống khoái, nói là mang Lộc Tồn ra luyện đan được. Song vô luận thế nào cũng không thể vứt bỏ một tia hy vọng. Tâm lý một mực do dự, ánh mắt lấp lánh. Ai, nếu tất phải như vậy, Lão Phu cũng không ngại xá cái bộ túi da này tặng cho các ngươi rời đi, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Trong một mảng trầm mặc vẫn là Lộc Tồn mở miệng trước, lão đầu này có vẻ như đã hạ quyết định, thần tình hờ hững. Sao, điều kiện gì? Phương Hành ngược lại ngớ ra, vội vàng hỏi. Lộc Tồn trầm mặc cả nửa buổi mới chậm rãi mở miệng. Thứ nhất, nếu các ngươi lấy Lão Phu luyện đan, thể xác không thể vứt bỏ trong tinh không, phải lấy ngọc quan mà chứa đựng, mang tới đại tiên giới táng tà một chỗ nào đó. Lão Phu một đời cầu tiên, tốt xấu gì cũng phải được táng thân ở tiên thổ chứ. Đấy là đương nhiên. Nghe vậy Phương Hành cười ha hả sảng khoái đáp ứng. Thứ hai, nếu các ngươi còn cơ hội trở về thiên nguyên. Lộc Tồn nhíu mày tựa hồ vừa nghĩ vừa nói. Lão Phu hy vọng các ngươi có thể đi Tây Mạc Nam Chiêm tìm kiếm huyết mạch di lưu của Lão Phu. Trục Lộc thần thị. Ai, từ lúc ta bế quan một lòng thành tiên, đã không để ý tới thế tục trần gian, không biết huyết mạch của ta có được truyền thừa xuống hay không. Đương thời ta hành tẩu thế gian, đã gây thù với không ít cường địch, sau này lại bế quan ở một chỗ, người khác đều tưởng rằng ta đã chết, không biết là có người tìm bọn họ gây chuyện hay không. Nói tóm lại, nếu có thể tìm tới huyết mạch, các ngươi phải bảo chứng với ta, nhất định phải giúp ta phù chỉ cho bọn họ, để bọn họ trở thành một đại thế gia một phương, bù đắp lại phần trách nhiệm mà ta làm chưa tròn. Cũng được, vấn đề này không lớn. Phương Hành cười hì hì gật đầu lại quay sang đối thị với Ngao Liệt một cái. Lời này không phải là thổi phồng, lấy tu vi và thân phận hiện nay của hắn và Ngao Liệt muốn phù trì cho một phương thế gia thì quá dễ dàng. Thứ ba, Lộc Tồn trầm ngâm suy tư cả nửa buổi cuối cùng ngẩng đầu nói. Lão Phù tự nhận thuộc về hàng nhất lưu trong trận pháp ở Thiên Nguyên, trừ vì lão tiền bối ở Phủ Tang Sơn sợ là không có người nào sánh vai được với ta. Chỉ đáng tiếc tung hoành cả một đời nhưng ngay cả một chuyển nhân chân chính cũng không thu. Trước khi ta chết sẽ giao tâm đắc một đời trận thuật cho các ngươi. Tương lai các ngươi trở về thiên nguyên nhất định phải thay ta tìm một truyền nhân, dạy ra một thân trận thuật của Lão Phu. Lệnh cho án khai tông lập đạo, phụng Lão Phu là tổ sư, như thế xem như có chút an ủi còn lại trên đời. Được được, điều này cũng không thành vấn đề. Phương Hành thống khoái đáp ứng bộ dạng là ngươi cứ yên tâm, ta bao hết. À, vậy thì đến chuyện thứ tư, hy vọng ngươi đi tịnh thổ một chuyến. Lão Phu đã từng cùng với một vị tiên tử ở tịnh thổ. Lộc Tồn lần nữa mở miệng, ánh mắt thoáng phần u ám, lại tựa hồ cảm khái vô hạn. Được rồi, người có hết hay không chứ? Phương Hành có vẻ mất kiên nhẫn lườm hắn một cái. Người... Lộc Tồn nhất thời tức khí đến độ râu mép run rẩy cả giận quát. Lão Phù đã chuẩn bị xả thân cứu hai người các ngươi, giờ chẳng qua là nguyện vọng trước ly chết. Hy vọng các ngươi giúp ta hoàn thành một cái, chứ không phải chuyện gì đặc biệt khó. Thằng nhãi ngươi... Ngươi nói ngươi một lòng cầu tiên, vốn nên chấm dứt những chuyện ngoài thân, làm sao còn lê thê dài dòng như vậy chứ? Phương Hành đầy vẻ mặt xem thường, một câu trực tiếp làm Lộc Tồn tức nghẹn. Ai, nếu không phải hiện nay sống chết trước mắt, còn thực không biết ngoài cầu tiên vẫn còn rất nhiều vướng víu. Cả nửa buổi Lộc Tồn mới khẽ cười khổ lẩm bẩm. Kể ra thì lão phu ngược lại cũng may, trước khi chết còn có thể bàn giao hậu sự viết di chúc, còn đỡ hơn lão yêu bà kia bị người ta luyện thành âm dương đan, đến cả di ngôn cũng không kịp nói một câu. Người giao lại quá nhiều, ta nhớ không hết. Phương Hành lại lườm một cái ngửa đầu ôm vò rượu lên dốc một ngụm. Lần này đến cả Ngao Liệt cũng đều có chút bất mãn chừng hắn. Làm sao người có thể bất cận nhân tình như thế được? Thôi, đúng là càng nghĩ nhiều thì càng không có nghĩa lý gì cả. Lộc Tồn thở dài một tiếng sửa sang lại y quan, rồi bó gối ngồi dậy trầm giọng nói, động thủ đi. Phương Hành cổ quái đánh giá hắn vài lần, động thủ cái gì? Lộc Tồn hơi ngớ ra, thì dùng lão phu luyện đan. Phương Hành lại càng kỳ quái, ta làm gì mà biết luyện đan? Một câu trực tiếp dọa cho Lộc Tồn và Ngao Liệt chết sững, hai người ánh mắt dị thường cổ quái nhìn Phương Hành, trong mắt đều có hỏa khí. Phương Hành lại hăng hắc cười một tiếng mà nói, ta nói là ta có cách rời đi, nhưng không có nói hiện tại muốn rời đi, lại càng không nói cách của ta là phải luyện đan. Nói xong mới nhướng mày cười khẩy, người phải ngu đến mức nào mới nghĩ tới cái chuyện cầm thứ kia đi luyện đan chứ? Nói qua nửa ngày hóa ra là thằng này không biết luyện đan. Ánh mắt Ngao Liệt nhìn Phương Hành đã lộ rõ một vẻ đã là chỉ cần một lời không hợp thì sẽ tát cho một vuốt. Lộc Tồn thì là gương mặt già nua trướng đến đỏ bừng, mình đã nghiêm túc trịnh trọng như thế rồi, ngay cả hậu sự cũng đã bản giao, sau đó liền đợi dâng ra cái bộ xương già này để bị luyện thành đan dược, đưa hai tên tiểu bối này rời đi. Cuối cùng hắn thản nhiên bật ra một câu là ta không biết luyện đan. Nhất thời cả hai đều cắn răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bóp cổ chết Phương Hành. Trong mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Phương Hành, chuẩn bị xem thằng nhãi này mà không giải thích được thỏa đáng thì sẽ xông lên bóp chết. Ai nói luyện đan là đồ ngu? Lão yêu chín đầu cùng với yêu cơ kia không phải cũng chỉ nghĩ đến luyện đan thôi sao? Ngao Liệt nín cả nửa buổi, tựa hồ có vẻ không phục, vô thức phản bác một câu. Hai người bọn họ vốn chính là đồ ngu độn. Phương Hành đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên, sau đó ném vỏ rượu rỗng tích qua một bên. Lời của Phương Hành quả thực để lộ ra không ít tin tức. Đáy mắt của Lộc Tồn tức thì sáng lên lấp lánh nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Theo trực giác hắn cảm thấy Phương Hành tựa hồ không phải cố gắng bình tĩnh mà đang nắm chắc. Được rồi, lão đầu, người yên tâm đi. Nhìn cái bộ dáng già nua bẩn thỉu này của ngươi, dùng ngươi luyện đan tiểu gia ta thực sự nuốt không trôi. Tạm tha cho ngươi một lần, cũng không cần ngươi phải giả bộ anh hùng làm gì. Khỏi quản ngươi có 3, 4 hay là 5 tâm nguyện, tốt nhất tự mình giữ lại mà làm. Phương pháp thì ta có, nhưng khác với của đám cửu đầu trùng là không cần luyện đan. Phương Hành nắm chắc cảm thấy đùa thế là đủ, đứng dậy vươn mình vặn eo, cười hì hì mà nói, là thật sao? Vừa nghe lời này cả Ngao Liệt và Lộc Tồn đều ngẩng đầu lên, Ngao Liệt thì thái quá kích động, thiếu chút nữa còn đụng vào nóc miếu. Lừa các ngươi thì được gì? Phương Hành lườm bọn hắn một cái, chắp tay sáu đít đi nhanh về phía cốt hạp ở cuối miếu. Này này, nói rõ ràng đã. Ngao Liệt và Lộc Tồn đồng thời kích động không thôi vội vàng đi theo, một bộ gấp gáp muốn nói thêm với Phương Hành vài câu, nhưng lại sợ quấy nhiễu hắn. Nhất thời khiến cho một già một trẻ vừa háo hức mà lại vừa tò mò. Ai, đều là chuyện đã bày rõ ra đấy rồi còn cần muốn nói gì nữa chứ. Phương Hành cười lạnh một tiếng rồi đưa tay vươn tới cốt hạp, nhìn có vẻ như muốn xốc nó lên. Cẩn thận. Ngao Liệt và Lộc Tồn đều bị dọa cho nhảy dựng, đồng thời lui ra một bước. Hai người bọn họ biết trong cốt hạp này đặt một khối vẫn thạch, tương tự như vẫn thạch trong tinh hải ngoài kia. Bên trong tượng trưng tồn trữ một lượng lớn vật chất hắc ám đáng sợ. Lúc trước bọn hắn còn phán đoán rõ ràng bảo bối trong cốt hạp đã bị cửu đầu trùng lấy đi, sau đó lại bỏ vẫn thạch đen vào tạo thành một cái bẫy. Giờ nhìn thấy Phương Hành lại muốn mở cốt hạp ra, tâm lý lập tức nhảy dựng, không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Chẳng qua vừa nghĩ lại, bản thân Phương Hành hẳn là mở không được, tới giúp một tay. Phương Hành lật một cái, quả nhiên không động đậy, sắc mặt bất thiện quay đầu trách hai người, ngươi mở cái hộp này làm gì, bên trong không phải là vật chất hắc ám trong tinh hải sao? Ngao Liệt thần tình ngưng trọng, tuy rằng tin tưởng Phương Hành xong vẫn không nhịn được mà hỏi. Bảo ngươi giúp thì cứ giúp đi, ta còn có thể bẫy ngươi xong. Phương Hành không giải thích, bực bội quát. Trên đường ngươi bẫy ta còn ít à? Ngao Liệt lẩm bẩm nhưng chỉ thoáng do dự trong khoảnh khắc, sau đó phối hợp đi tới, Lộc Tồn cũng đi theo. So sánh ra thì hắn ngược lại càng hở hững hơn cả Ngao Liệt lẫn Phương Hành, bởi vì rốt cuộc thì hắn đã lây dính vật chất hắc ám này, không sợ dây dính thêm. Ba người sóng vai đứng cạnh cốt hạp cùng dùng sức, nắp hộp trầm trọng lại lần nữa bị lật lên. Ngao Liệt và Lộc Tồn đều chung một ý niệm, khoảnh khắc cái nắp hộp bị sốc lên liền nhảy ra ngoài, lùi ra khoảng mấy chục trượng. Đổ chết nhát. Phương Hành nhìn hai kẻ dở hơi kia thần tình rất xem thường. Hai người cũng có chút ngượng ngùng, rồi chậm chậm trở về, vươn đầu đánh giá. Ngươi mở nó ra làm gì? Phương Hành thấp giọng cười. Ta chỉ hỏi các ngươi trong hộp này là gì? Ngao Liệt và Lộc Tồn đối mắt, thần tình thoáng hiện vẻ cổ quái. Qua gần nửa buổi mới nói, không phải là vẫn thạch sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng mà nói, sai, đây là đại cơ duyên đại tạo hóa. Ngao Liệt và Lộc Tồn không khỏi ngây ngốc ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Phương Hành, trong mắt hiện lên sắc thái lo lắng, tưởng rằng hắn bị ngáo đá, hắn điên rồi. Vốn từ vị trí xếp đặt cốt hạp thì ai cũng thấy thứ đồ được cất bên trong nhất định không lường được. Song bọn hắn đã nhìn qua, bên trong căn bản chỉ đặt một khối vẫn thạch, rất có khả năng là bị cửu đồ trùng nhét vào. Phương Hành nói vậy chẳng phải hết sức hoang đường sao? Chẳng lẽ cửu đồ trùng kia là đứa thiện lương lại đặt bảo bối ở bên trong? Bảo bối một mực ở chỗ này, cửu đồ trùng chưa từng lấy đi, thậm chí ta còn biết hắn chưa từng chạm vào chiếc hộp này. Giờ phút này thần tình của Phương Hành vô cùng chăm chú, ngưng trọng dị thường. Chẳng lẽ vẫn thạch này là chướng nhãn pháp sao? Lộc Tồn ngược lại nghĩ tới một vấn đề, thần tình thoáng ngưng trọng trầm giọng hỏi. Vẫn thạch không phải chướng nhãn pháp, mà là nói tạo hóa cơ duyên chính là viên vẫn thạch này. Phương Hành lại cười đáp, chỉ là câu trả lời khiến người ta khó hiểu. Ngay từ đầu bước lên tiên lộ, ta đã nghĩ đám lão tổ tông long tộc kia rốt cuộc đã lưu thứ tốt gì cho hậu bối của bọn hắn. Nếu thực sự ở trên tiên lộ này chỉ có khổ đau, không có tạo hóa, vậy thì rõ ràng là không có khả năng. Rốt cuộc bước lên con đường này chính là con cháu hậu thế nhà mình, chứ nào phải là cừu nhân. Hơn nữa lúc vượt qua phiến tinh hải, ta cũng một mực suy xét đến cùng bọn họ đã lưu lại thứ tốt gì cho con cháu ở trên nửa đoạn đường trước của tiên lộ. Nghĩ thật lâu cuối cùng mới phần nào hiểu ra. Phương Hành vươn tay chỉ vào vẫn thạch trong dương nhẹ giọng nói, các ngươi cho rằng trong này là thứ gì? Lúc nghe được câu hỏi, Lộc Tồn và Ngao Liệt đều thoáng sửng sốt. Vẫn thạch thì tự nhiên chỉ là vẫn thạch bình thường, ở trong tinh không đầu đầu cũng thấy không có chỗ nào đặc biệt cả, chỉ là thứ chứ trong vẫn thạch lại cực kỳ đáng sợ. Sớm nhất thì bọn họ cho rằng đây là một loại sinh linh tinh vực quỷ dị, uống máu người, hút pháp lực. Mãi sau này lòng mẫu trong lúc vô ý đã chỉ ra cho bọn hắn rằng thứ đó không có linh tính, cũng không phải là sinh linh, mà là một loại vật chất hắc ám, chỉ là tính chất của nó tương phản với sinh linh và pháp lực, vì thế mà sẽ bị sinh linh hấp dẫn, tương tự như hai đầu của cực tử trái dấu thì hút nhau. Nhưng mà dù nó là một loại vật chất thì cũng đâu có dính dáng gì tới cơ duyên với trả tạo hóa. Đám lão tổ tông của long tộc quả thực rất chi là hào phóng. Phương Hành cười nhạ một tiếng, sau đó lại than, tạo hóa bọn họ lưu lại đúng là khiến người ta kinh thán. Có lẽ trong lòng cốt miếu bọn họ cũng lưu lại không ít pháp bảo, nhưng mà chút pháp bảo đó vô luận thế nào cũng không được tính là đại cơ duyên hay là đại tạo hóa chân chính. Phần tạo hóa này vắt ngang cả trong tinh không, lại không cách nào bị người ta che giấu. Nhìn thì có vẻ là hung hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế là tìm đường sinh cơ trong cõi chết. Chẳng qua lão tổ long tộc cũng thật kiêu ngạo, không chịu nói rõ, mà chỉ lưu nó lại ở đây. Đại khái là muốn để cho đám long tử long tôn sau này tự mình tham ngộ. Nhưng nếu nói hoàn toàn không có chỉ dẫn thì cũng không đúng. Bọn họ vẫn đặt một chiếc hộp ở vị trí trang trọng nhất, dễ chú ý nhất, để lưu lại một chút manh mối cho hậu nhân tự mình ngộ ra. Trong những vẫn thạch này xác thực có một loại vật chất, song đó là một loại tài nguyên cực kỳ trọng yếu có tên là U Thổ, là một trong các vật chất bản nguyên sinh ra trong hỗn độn. Trước kia, hỗn độn mới được mở ra, thanh khí bay lên, hóa thành vạn vật sinh linh, đúc lên đại thiên thế giới sinh cơ bừng bừng. Còn trọc khí thì trầm xuống, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, cố định nên vũ trụ. Chỉ là ngoại trừ hai loại thanh khí và trọc khí ra, còn có phân chia ở cấp độ nhỏ hơn nữa. Thanh nhất trong thanh khí là linh khí, tạo hóa cực phẩm trên con đường tu hành. Nhờ nó mà người có thể thành tiên, yêu có thể thành người. Còn trọc nhất trong trọc khí thì chính là U Thổ này, là một loại vật chất trái ngược hẳn với linh khí. Long Mẫu nói không có sai, quan hệ giữa nó và linh khí thật đúng như hai đầu của một cực tử. Nếu cho ta đoán không sai thì men theo đạo tinh lưu này mà đi, tất có thể tìm đến một nơi tiên mộ, cũng chính là chân tiên ở trong tiên mộ. Sau khi vẫn lạc, linh tính trong cơ thể chuyển hóa, sản sinh ra U Thổ. Dùng nó vào trong tu hành, vừa khéo có thể bù đắp khiếm khuyết của đạo tu hành, đi ra một con đường gọi là âm dương giao tế. tài nguyên tu hành. Ngao Liền và Lộc Tồn lắng nghe trực tiếp bị kinh đến ngốc, cả nửa buổi cũng không ngậm được miệng. Đây rõ ràng là thứ khiến bọn họ khổ không thể tả, quả thực là muốn cả cái mạng. Nhưng chiếu theo lời Phương Hành thì nó còn là bảo bối sao? Xong nói đi thì cũng phải nói lại, bảo bối nhà ai mà lại chất chồng từng mảnh giữa hư không như cái kiểu cho không trả chó nào thèm lấy thế này. Cũng không phải là bọn hắn không tin tưởng Phương Hành, mà thực sự lời nói của Phương Hành quá mức kinh khủng, khiến người ta không dám tin. Ách, tất cả lời vừa rồi đều là người suy tính ra sao? Ngao Liệt đầy bụng hổ nghi, tuy nghe Phương Hành nói có vẻ có lý, nhưng làm sao cũng lộ ra vẻ không đáng tin. Hừ, đó là đương nhiên. Tiểu gia ta thông minh lành lợi nhất trên đời, là một lão mưu thâm tính, đương nhiên ta còn mượn một chút trợ giúp khác nữa. Phương Hành thổi phồng mình vài câu, thấy Ngao Liệt và Lộc Tồn thực sự không tin, đành phải thành thật đáp. Trợ giúp gì? Ngao Liệt và Lộc Tồn vội vàng mở miệng. Phương Hành mỉm cười đắc ý, vươn tay vào thần cung lấy ra một vật. Một cái là bản tinh không bí kim đồ giám của mẹ nuôi cho ta, một cái khác là bảo bối ta có được từ nhỏ, cậy nhờ vào hai thứ này mới nhìn được căn nguyên của vật kia. Ai, sớm đã nhìn ra không phải là tự mời suy tính ra mà. Ngao Liệt và Lộc Tồn đều bừng tỉnh đại ngộ, xem thường nhìn Phương Hành một cái, giờ ngược lại họ đã tin tưởng mấy phần. Chẳng qua vạn nhất có sai sót thì sao, thứ này là vô cùng nguy hiểm đó nha. Lộc Tồn suy nghĩ một lát nhịn không được thấp giọng hỏi. Được hay không ngươi trước thử một chút không phải là được rồi sao? Dù sao thì ngươi đã sớm lây dính vật này, thất bại chẳng qua cũng chỉ là ngỏm thôi. Phương Hành hồi đáp nhẹ nhàng, hiển nhiên đã sớm cân nhắc. Được hay không thì cứ thử mà xem. Nghe được lời này, Lộc Tồn không biết nên khóc hay cười. Mẹ nó chứ, vừa lúc nghe thấy Phương Hành nói thật đúng là khá kích động, còn tưởng rằng cái mạng già này của mình có hy vọng giữ lại. Nhưng tử tế nghe kỹ thì biết thằng này căn bản không có nắm chắc, lại muốn mang mình ra làm thí nghiệm. Hơn nữa lý do lại càng đáng giận. Cái gì gọi là dù sao sớm muộn cũng chết thì cứ tới thử xem sao. Hử, lão phu Trần Trung Trục, à không, Trần Trục Lộc, đường đường là một đời trung truyền kỳ, xưng hùng của thiên nguyên, nay lại bị người đùa như đứa trẻ. Hắn vô thức muốn phản bác mấy câu nhưng lời đến bên mồm lại nuốt trở về, thở dài trầm thấp một tiếng. Hình như là trừ để tiểu ma đầu làm thực nghiệm ra, mình đã không còn con đường lựa chọn. Hiển nhiên Phương Hành cũng căn bản không nghĩ tới chuyện hắn sẽ cự tuyệt. Giải thích xong rồi liền tiến vào thần cung vùi đầu nghiên cứu. Đối với hắn mà nói ngược lại không phải hắn thực tâm muốn nói mờ mịt hồi lâu như vừa rồi, mà thực sự đối với u thổ cất giấu trong vẫn thạch này hắn không có hiểu mấy. Sớm nhất chỉ nhìn thấy vật này, thậm chí còn không nghĩ tới việc là lấy âm dương thần ma giám ra xem. Sau này trên đường vượt qua tinh không mới nhớ tới mình còn có một phần tinh không vạn vật đồ giám mà linh vị đã đưa cho. Đó là một trong những trợ lực chủ yếu nhất mà linh vị trao cho hắn. Một phần đồ lục do sinh linh thần tộc sao chép vạn vật ở trong tinh không. Đối với tu sĩ trước nay chưa từng đặt chân vào tinh không thì tính trọng yếu của đồ lục này không cần nói cũng biết. Cửu đồ trùng hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Lúc trước hắn thể trung thành với linh vị, điều kiện đưa ra là muốn có được một phần đồ lục chân quý tương tự. Chỉ đáng tiếc là linh vị đâu phải hạng người dễ ở chung. Tuy rằng trên tay có đồ lục nhưng lại cường hoành không cho, sau cùng lại tiện nghi cho Phương Hành. Đương nhiên, ở trong mắt Phương Hành điều này cũng rất bình thường. Rốt cuộc thì quan hệ giữa linh vị và cửu đồ trùng là gì? Phần túy chỉ là quan hệ giao dịch. Còn mình với linh vị thì sao? Đó là quan hệ giữa mẹ nuôi và con trai nuôi bảo bối. Không tiện nghi cho ta thì tiện nghi cho ai? Chính nhờ vào phần đồ lục kia, Phương Hành dần liên hệ vật chất màu đen trước mắt với u thổ trong truyền thuyết. Trên đồ lục có ghi chép lại vô số tài nguyên và vật chất thường thấy trong tinh không. Nhưng khi ghi chép đối với u thổ thì lại cực ít, chỉ có lác đác vài câu. Hơn nữa đến cả hình ảnh cũng không có. Phương Hành tự nhiên không cách nào đối chiếu. Quan trọng hơn chính là một mảnh chung quanh đây u thổ quá nhiều đi, khác hẳn với mức độ chân quý được ghi lại trên đồ lục. Cái loại cảm giác này hệt như chuột xa chĩnh gạo nhà giàu. Thực sự là không dám tin tưởng, cái thứ bình thường mình trộm được mấy hạt đã vui đến nở lòng, nay lại có nhiều như đại dương, thậm chí có thể dìm chết mình. Thẳng đến khi phát hiện vẫn thạch ở trong cốt hạp trong long cốt miếu, đồng thời phát hiện vật chất hắc ám kia, Phương Hành mới hơi để tâm. Rốt cuộc đương thời tuy trong đầu đã có suy đoán, nhưng cũng chỉ là muốn quấy vũng nước đục càng thêm đục, chứ thực ra bản thân hắn không có tin tưởng cửu đầu trùng sẽ bố trí một cái bẫy dập nhàm chán như vậy. Mà đám tiền bối long tộc kia sở dĩ đặt vẫn thạch ở chỗ này, không chừng là muốn ám thị cho hậu bối điều gì cũng nên. Ôm theo cách nghĩ đó, Phương Hành lần nữa xem xét vật chất hắc ám, hơn nữa quyết định thi triển cả âm dương thần ma giám. Rất rõ ràng, loại giám định này âm dương thần ma giám cần phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực, ngay cả hắn cũng có chút không bỏ được. Nhưng kết quả lại khiến hắn rất mãn ý. Sau khi trải qua một đoạn thời gian thôi diễn, cuối cùng đã xác định một chuyện. Loại vật chất màu đen này chắc chắn đúng thực là u thổ. Vô luận là trong tinh không đổ lục của thần tộc hay trong âm dương thần ma giám, kết quả là u thổ vô cùng chân quý. Chọc nhất ở trong chọc khí cùng với linh khí giống như là hai đầu trái dấu của cực tử, u thổ. Sở dĩ nó cắn nuốt máu thịt và pháp lực của người tu hành, nguyên nhân là bởi vì máu thịt và pháp lực của người tu hành cất chứa linh tính cường đại. Sở dĩ cửu đồ trùng luyện chế âm dương đan có thể đuổi loại vật chất này là bởi vì hắn thi triển một loại phương pháp luyện đan thần bí, dựa vào u thổ và linh khí trên người tu hành, luyện ra một loại đan dược xen lẫn giữa thực và hư. Mà loại đan dược này có thể tạm thời che đi linh tính ba động trên người, ngăn ngừa, hấp dẫn u thổ tập kích. Chỉ là loại đan dược đó sau khi luyện thành sẽ không ngừng tiêu hao. Trên đường cửu đầu trùng không ngừng luyện chế đan dược này cũng là bởi vì mỗi lần tiêu hao một viên thì lại phải luyện lại một viên. Đối với hành động đó của hắn, Phương Hành thực sự có chút là dở khóc dở cười, thật đúng như bung ra một cây dù, một đường đội lên, đám vàng rớt xuống từ trên trời, rồi cướp đường mà bỏ chạy. Đương nhiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là cửu đầu trùng có cường đại đến mấy, thì cũng có một ít chuyện mà hắn không thể biết được. Hắn không biết thứ rớt xuống trên đỉnh đầu mình là vàng, chỉ biết là vàng rớt trúng đầu sẽ đau mà chết, cho nên hắn tất nhiên muốn trốn. Cũng bởi vì như vậy mà trong một thời gian, Phương Hành vẫn hết sức bình tĩnh. Lúc mà đám người Long Mẫu muốn trốn, hắn cũng chỉ mong cho đám người này nhanh nhanh cút đi. Tuy khi đó còn không biết quỷ tiên sinh chính là Long Mẫu, nhưng hắn đã không nguyện cùng phân hưởng chân tướng này với bọn họ. Coi thứ khủng bố này như tài nguyên tu luyện, xác thực có khả thi hay không? Lúc này Lộc Tồn vẫn có chút lo lắng cằn nhằn nói với Ngao Liệt, tâm lý cứ cảm giác Phương Hành đang đùa mình. Thì ngươi cứ thử trước đi. Ngao Liệt chẳng thèm để ý lườm y một cái, lập tức càng khiến Lộc Tồn tức đến ói máu. Ai, thôi thì chết vậy, tiền sư nó. Lộc Tồn quyết định nghe theo thiên mệnh, dù sao thì không có gì càng hỏng bét hơn hiện tại. Tuy rằng không quá đáng tin, nhưng ta cảm thấy luyện hóa u thổ này then chốt nằm ở... Phương Hành cầm một quyển kinh văn, trên mắt còn đeo một cặp kính lưu ly, lắc lắc, cái đầu bộ dáng như một vị hiền giả. Từ đã, Lộc Tồn bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngươi nói tuy không quá đáng tin là chuyện gì? Đã bảo là cứ thử trước đi, ngươi nói xem. Phương Hành chừng Lộc Tồn một cái, đánh giá cả nửa buổi mà nói. Hiện tại khí tức của ngươi vẫn đang không ngừng tiêu tan, u thổ trong cơ thể bắt đầu ngo ngoe muốn động phải không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cũng chỉ khoảng mấy canh giờ, u thổ trong cơ thể ngươi sẽ hút sạch khí huyết và thần hồn pháp lực. Đến khi đó, đặc tính cắt nuốt pháp lực của u thổ cũng gần như tan biến, chủ yếu là vì nó ăn no. Lúc ấy ta dùng cách luyện đan không mấy đáng tin kia thì cũng không chậm. Phương Hành vừa nói vừa vỗ vai Lộc Tồn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi bị hấp thành xác khô. Vừa nãy ta đang nghĩ có phải ngươi đang một mực tính thử khu trừ loại vật chất tối đen kia ra, nhưng lại phát hiện pháp lực của mình căn bản không khu trục được, ngược lại vô luận thúc giục bao nhiêu pháp lực đều như đá chìm đáy biển phải không? Đích xác là vậy, Lộc Tồn nghiêm mặt nói, lão phu đã dùng rất nhiều phương pháp nhưng phát hiện không cách nào khu trục. Đó là đương nhiên, bản thân cục cứt làm sao có thể đuổi rồi nhặng đi được. Phương Hành lắc lư cái đầu cảm khái nói, ách, người có thể đổi cách ví dụ khác thơm tho hơn hay không? Thì bản thân sắt từ không thể nào đuổi được một cục sắt từ khác giấu. Phương Hành rõ ràng càng nói càng có lòng tin, trong mắt ẩn chứa thần quang trầm giọng nói, cho nên điều ngươi cần làm không phải khu trục u thổ mà là luyện hóa nó, khiến nó trở thành một bộ phận của nhục thân, một bộ phận của tu vi, hoặc nói cách khác là một bộ phận của pháp lực. Luyện hóa. Lộc Tồn rõ ràng ngẩn người trợn mắt nhìn Phương Hành, không sai, chính là luyện hóa, như là luyện hóa linh tinh vậy. Phương Hành vẻ mặt chăm chú trầm giọng nói, lúc ta mới bước lên đường tu hành đã từng bị người ta tính toán, trong cơ thể chứa một đạo sát linh dày vò ta không nhẹ, đến sau này nghĩ hết mọi cách hóa giải nhưng không thành công. Đến về sau ta khá may mắn gặp được một vị sư phụ tốt, hắn truyền cho ta một đạo pháp môn, không phải là giết chết hay là tách bỏ sát linh kia đi, mà trực tiếp luyện hóa nó. Tuy đương thời luyện hóa, suýt nữa thì thất bại, nhưng cuối cùng ta đã lấy chân linh ký sinh sát linh, cuối cùng hóa giải được nguy cơ. Về một khía cạnh nào đó thì chuyện này cũng tương tự với tình trạng hiện tại của ngươi. Ta sẽ truyền đạo pháp môn kia cho ngươi, ngươi có thể tham ngộ thử xem. À, vậy hả? Thế thì đa tạ. Lộc Tồn cũng là một đại gia trong tu hành, vừa nghe Phương Hành nói tự nhiên đã hiểu là việc này rất khả thi, vội vàng cảm ơn. Nhưng đến lúc Phương Hành muốn truyền pháp, hắn lại bỗng nhiên trầm mặc rất lâu không mở miệng. Sao vậy? Lộc Tồn đợi một lát không thể nói chuyện, nhịn không được mà hỏi. Không có gì, Phương Hành hồi thần cười nói, đột nhiên lại nhớ tới lão đầu kia. Nói xong bèn ngồi xuống ngay ngắn trầm giọng nói, truyền pháp cũng được nhưng có yêu cầu. Lộc Tồn vừa nghe liền sửng sốt, còn muốn yêu cầu gì? Phương Hành trừng mắt nói, Bí pháp này không thể nói cho ngươi được. Một câu nói khiến cho Lộc Tồn ngẩn ngơ. Trong giới tu hành thực có quy củ pháp bất khinh truyền. Thậm chí nếu không cẩn thận, tiết lộ bí pháp của bản môn sẽ dẫn phát một hồi huyết án, không chết không ngừng. Chẳng qua bản thân hắn là hạng người vì cầu tiên mà chảm hết ngoại vật, không câu nệ tiểu tiết. Thấy Phương Hành cũng không phải hạng cổ lão ngoan đồng, không ngờ cũng chú ý tới điểm này. Chẳng qua nếu đối phương đã đề nghị, hắn cũng thỉnh giáo. Vậy phải thế nào? Phương Hành thần tình ngưng trọng nhưng nghiêm mặt chưa được một tát đã cười, chớp chớp mắt mà nói. Người bái sư đi. Lộc Tồn nghe được mà ngớ ra rồi phẫn nộ. Ta từng này tuổi đầu còn lớn hơn cả lão tổ tông của ngươi, ngươi lại muốn ta bái sư. Không bái không truyền pháp. Phương Hành gãi đầu nói, pháp khác thì cũng thôi, nhưng pháp này phải bái sư mới có thể truyền. Mạng quan trọng hay mặt mũi quan trọng nào? Ngao Liệt ở một bên cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhắc nhở Lộc Tồn một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sau gặp lại anh em trong những phần sau.